biển khơi sóng nhấp nhô, tàu anh mãi lênh đênh, ngày tháng biết đâu bên bờ. Người yêu dấu xa xôi, lặng lẽ với nỗi buồn, chờ đợi ngày anh ghé bên. Đại dương vẫn mênh mông, từng đêm gió mưa về, lòng thấy khát khao mãi. Chiều đến đón đưa nhau, vòng tay ấm dịu dàng, nhẹ nhàng nụ hôn đắm say. Những ngày sóng gió lênh đênh, trời nước mênh mông, là nhớ khôn nguôi, miền đất xa xôi. Hỡi gió mây ơi, hãy thấu cho tôi nỗi nhớ. Mong thời gian trôi qua mau, về đến bên nhau, mừng quá đi thôi, một giấc êm trôi, ngày tháng xa xôi, tìm đến cho nhau tiếng cười. Vẫn mênh mông, từng đêm gió mưa về, lòng thấy khát khao mái nhà. Chiều đến đón đưa nhau, vòng tay ấm dịu dàng, nhẹ nhàng nụ hôn đắm say. Những ngày sóng gió lênh đênh, trời nước mênh mông, là nhớ khôn miền đất xa xôi. Hỡi gió mây ơi, hãy thấu cho tôi nỗi nhớ. Mong thời gian trống qua mau, về đến bên nhau, mừng quá đi thôi, một giấc êm trôi, ngày tháng xa xôi, tìm đến cho nhau tiếng cười. Mong thời gian trống qua mau, về đây một giấc êm trôi, ngày tháng xa xôi, tìm đến cho nhau tiếng cười. Ngày tháng xa xôi, tìm đến cho nhau tiếng cười.